Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2310, ám mưu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Cảm thụ một xuống thể nội tiên thiên chân khí, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vẻn vẹn một buổi tối tu luyện. Dương Phong thể nội tiên thiên chân khí liền ước chừng tăng trưởng một tầng. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi, vì Chu Thiên tinh thần quyết cường đại mà sợ hãi thán phục. Ta bây giờ tấn thăng làm tiên thiên võ giả, không biết chiến đấu cụ thể lực như thế nào, không bằng đi tìm Lưu Chí Triệu Sâm kiểm tra một chút ta bây giờ sức chiến đấu. Một hồi hưng phấn sau khi than thở, Dương Phong đầu chuyển một cái, liền cho người đem Triệu Sâm cùng Lưu Chí hai tên tiên thiên võ giả gọi vào Thiên Tinh Các luyện võ tràng ở trong, gặp qua các chủ đại nhân. Triệu Sâm cùng Lưu Chí một mặt bình tĩnh chi sắc nói, hai người mặc dù bị Vương Thanh Nhã gieo thiên lôi ấn gia nhập vào Thiên Tinh Các bên trong, nhưng đối với Dương Phong thực lực này không bằng chính mình Thiên Tinh các chủ. Đồng thời không thể nào cung kính cùng tán thành. Lưu Chí, Triệu Sâm, ta đã tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Để các ngươi tới là muốn cùng các ngươi luận bàn một chút, kiểm tra một chút ta bây giờ sức chiến đấu. Các ngươi hiện tại đồng loạt ra tay, hướng ta công kích. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói, các chủ, ngươi tấn thăng tiên thiên võ giả. Triệu Sâm trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc nói, phải biết rằng Dương Phong chỉ vẻn vẹn có 16 tuổi, tại không có thu được tu sĩ truyền thừa dưới tình huống liền tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Cái này khiến Triệu Sâm rung động không thôi, không thể tin vào tai của mình. Các chủ, ngươi xác định nhường hai người chúng ta đồng loạt ra tay công kích ngươi? Lưu Chí trần chờ nói. Lưu Chí cùng Triệu Sâm hai người bắt đầu lâu năm tiên thiên võ giả, tu vi tinh xảo, sức chiến đấu cường đại, đồng dạng tiên thiên võ giả, căn bản không phải hai đối thủ của ngươi. Dương Phong mới vừa tấn thăng làm tiên thiên võ giả, liền để cho hai người liên thủ công kích một mình hắn. Cái này khiến Lưu Chí có chút chần chờ, không dám lập tức động thủ, chỉ sợ đả thương Dương Phong. Ngươi yên tâm đi, các ngươi còn không gây thương tổn được ta. Dương Phong ngữ khí kiên định nói, các chủ, vậy ngươi cẩn thận. Lưu Chí nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, chần chờ một chút, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, thi triển hỏa diễm trường, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một cái từ tiên thiên chân khí ngưng kết mà thành hỏa diễm bàn tay, mang theo khí nóng hơi thở, hướng Dương Phong trên thân đập mà đi. Đến hay lắm, mặt đối với hỏa diễm trưởng công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra. Một cái ẩn chứa cửu dương chân khí trưởng ảnh từ đó bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp hỏa diễm bàn tay. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ẩn chứa cửu dương chân khí trưởng ảnh nhẹ nhõm đem hỏa diễm bàn tay đánh tan, làm cho hóa thành nhiều điểm ánh lửa tan biến tại vô hình. Đồng thời dư thế không giảm hướng Lưu Chí trên thân oanh kích mà đi. Tốt thâm hậu chân khí, cảm nhận được thuần dương trường ảnh ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Lưu Chí sắc mặt biến hóa, đại âm thanh thán phục một tiếng, liền vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, thi triển hỏa diễm trường, đem thuần dương trường ảnh phá hủy. Triệu Sâm, chúng ta cùng tiến lên, đem thuần dương trường ảnh đánh tan sau đó. Lưu Chí trong mắt chấn kinh chi sắc càng đậm, thở nhẹ một tiếng, liền điên cuồng vận chuyển thể nội tiên thiên chân khí, thi triển hỏa diễm trường, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cùng lúc đó, Triệu Sâm cũng khẽ quát một tiếng, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, thi triển kim cương đại thủ ấn, hướng Dương Phong trên thân oanh kích đi. Thất tinh quyền, đối mặt Triệu Sâm cùng Lưu Chí liên thủ công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, thi triển thất tinh quyền, từng đạo ẩn chứa tinh thần chi lực quyền ảnh, từ hắn nắm đấm ở trong bắn ra, trực tiếp hướng Triệu Sâm cùng Lưu Chí trên thân oanh kích mà đi. Kèm theo hai đạo tiếng vang lanh lảnh, Lưu Chí quơ ra liệt diễm quyền ảnh, Triệu Sâm quơ ra kim sắc thủ ấn, toàn bộ đều bị ẩn chứa tinh thần chi lực quyền ảnh đánh tan. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, tới gần đến Lưu Chí bên cạnh thân. Tại Lưu Chí trong ánh mắt khiếp sợ, một quyền đánh vào hắn trên ngực của, đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, tại Triệu Sâm chưa kịp phản ứng trước đó, một quyền đánh vào hắn trên đầu, trực tiếp đem đánh bay, hung hăng ngã trên đất. Đa tạ các chủ đại nhân thủ hạ lưu tình. Triệu Sâm cùng Lưu Chí nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt cung kính nhìn qua Dương Phong nói, chiến đấu mới vừa rồi, nhường Triệu Sâm cùng Lưu Chí rõ ràng nhận thức đến Dương Phong lợi hại, biết Dương Phong hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình. Lập tức buông xuống trong lòng thận trọng, từ đáy lòng công nhận Dương Phong các chủ thân phận. Nhìn thấy Lưu Chí cùng Triệu Sâm cung kính, Dương Phong mỉm cười, liền để bọn hắn rời đi. Chính mình tắc thì quay về trong phòng tu luyện thất tinh quyền rồi. Thất tinh quyền là Chu Thiên tinh thần quyết ở trong bổ sung thêm võ kỹ, cùng Chu Thiên tinh thần quyết hỗ trợ lẫn nhau, để tránh Dương Phong chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại không cách nào đem phát huy ra. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện, Đại Hạ Quốc, Đại Chu Quốc, Đại Thương Quốc sau lưng tông môn cao tầng tắc thì tề tụ một chuyến, thương nghị như thế nào công chiếm Thanh Vân Thành, phá hủy Thiên Tinh Các, xử lý Dương Phong, cướp đoạt tu sĩ truyền thừa thủ tục. Thanh Vân Thành là độc lập với Đại Hạ Quốc, Đại Chu Quốc, Đại Thương Quốc tam quốc chí bên ngoài thế lực cường đại, thực lực tổng hợp hoàn toàn không tại tam quốc chí dưới, một mực là tam quốc họa lớn trong lòng. Chỉ là Thanh Vân Thành thực lực tổng hợp mặc dù cường đại, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, chia làm vô số bang phái, không cách nào ngưng kết thành một cỗ dây thừng, không cách nào đối với tam quốc tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, Dương Phong khai sáng Thiên Tinh Các, chiếm đoạt Thất Sát Môn, Đỏ Viêm Môn, Huyền Đệ Hội tam đại thế lực, đồng thời cưỡng ép chỉnh hợp Thanh Vân Thành môn phái khác, đem Thanh Vân Thành thống nhất, đồng thời thành lập một chi võ giả cường đại quân đội. Cái này khiến tam quốc cao tầng hết sức hoảng sợ, lập tức hướng phía sau trên tông môn báo, hy vọng sau lưng tông môn có thể xuất thủ giải quyết Thiên Tinh Các uy hiếp. Mà tam quốc sau lưng tông môn, khi lấy được Thiên Tinh Các tin tức cụ thể sau đó, đối với Thiên Tinh Các cùng Dương Phong cũng cực kỳ kiêng kỵ. Đối với Thiên Tinh Các cung phụng Vương Thanh Nhã trong tay tu sĩ truyền thừa, càng là cực kỳ trông mà thèm. Thế là, vì duy trì nhà mình tông môn lợi ích, cũng vì cướp đoạt Vương Thanh Nhã trong tay tu sĩ truyền thừa, tam quốc sau lưng tông môn nhanh chóng đạt tới nhất trí ý kiến, liên thủ vây quét Thanh Vân Thành, tiêu diệt Thiên Tinh Các cùng Dương Phong. Tam quốc sau lưng tông môn đạt tới nhất trí ý kiến sau đó, lập tức phát động riêng phần mình tông môn thế lực, tập kết 10 vạn đại quân tinh nhuệ, cùng 3.000 tinh nhuệ võ giả, tại 6 tên tiên thiên võ giả dẫn dắt phía dưới, mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Vân Thành đuổi giết mà đi. Tam quốc động tác cực lớn, lại không hề có chút che giấu nào. Hắn hành động nhanh chóng truyền khắp tam quốc cùng với Thanh Vân Thành mỗi một cái xó xỉnh, làm cho cả mây xanh bí cảnh người đều biết lần này tam quốc liên thủ vây quét Thanh Vân Thành hành động đối mặt Tam Quốc đại quân vây quét, Thanh Vân Thành rất nhiều tán tu võ giả hết sức sợ hãi. Ngay đầu tiên liền mang theo tài vật, nhanh chóng rời đi Thanh Vân Thành toàn bộ nơi thị phi. Nhưng Thanh Vân Thành đại bộ phận võ giả, tại Thanh Vân Thành ở trong đều có sản nghiệp cùng lo lắng. Không muốn rời đi Thanh Vân Thành, tỉ mỉ chú ý Tam Quốc Liên Quân cùng Thiên Tinh các động thái. Một khi Tam Quốc Liên Quân giết vào Thanh Vân Thành, liền nhanh chóng thoát đi Thanh Vân Thành. Các chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Tại Thanh Vân Thành lòng người bàng hoàng, Thiên Tinh các võ giả đại đội trưởng Vương Húc đi tới Dương Phong ngoài phòng tu luyện, lớn tiếng gào lên, đang tại trong phòng tu luyện Dương Phong. Nghe được Vương Húc tiếng kêu gào, nhíu mày, đứng dậy, chụp phủi bụi trên người, liền mở ra cửa phòng tu luyện. Nhìn qua Vương Húc nói, người vội vội vàng vàng như thế tới tìm ta. Chuyện gì xảy ra? Các chủ đại nhân, Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc triệu tập 10 vạn đại quân tinh nhuệ, 3.000 tinh nhuệ võ giả, 6 tên tiên thiên võ giả, hướng chúng ta Thanh Vân Thành đuổi giết mà đến, muốn vây quét chúng ta Thanh Vân Thành, phá hủy chúng ta Thiên Tinh Các. Vương Húc lo lắng nói, xem ra, Tam Quốc sau lưng tông môn kiêng kỵ chúng ta Thiên Tinh Các. Muốn liên thủ phá hủy Thiên Tinh Các a. Dương Phong tâm tư chuyển một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, các chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Húc lo lắng nói, không cần lo lắng, Tam Quốc Liên Quân thế lực mặc dù rất cường đại, nhưng chúng ta Thiên Tinh Các cũng không yếu. Hoàn toàn có thể cùng bọn hắn tới một hồi chính diện chiến tranh. Chỉ cần chúng ta Thiên Tinh Các đánh bại Tam Quốc Liên Quân, liền có thể trực tiếp xuất binh tiến đánh Tam Quốc, đem Tam Quốc đặt vào chúng ta Thiên Tinh Các khống chế. Dương Phong khẽ cười nói, tại đổi Chu Thiên Tinh Thần Quyết tầng thứ nhất công pháp và một chút cực phẩm khí huyết đan sau đó, Dương Phong trong tay còn thừa lại mấy vạn vận mệnh điểm. Dương Phong lợi dùng trong tay mấy vạn vận mệnh điểm, đổi số lớn nguyên khí đan, phụ trợ tự mình tiến hành tu luyện. Nguyên khí đan là tiên thiên cường giả tăng thêm chân khí đan dược, ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, so nguyên thạch càng thêm dễ dàng hấp thu, có giá trị không nhỏ. 100 vận mệnh điểm một cái hạ phẩm nguyên khí đan. Dương Phong trực tiếp đổi 100 mai hạ phẩm nguyên khí đan. Điên cuồng luyện hóa nguyên khí đan ở trong nguyên khí, ngưng kết chân khí, dùng đan điền ở trong chân khí lao nhanh tăng thêm. Sau đó, Dương Phong vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Quyết, điều động thể nội tràn đầy cửu dương chân khí, tại thể nội mở ra từng cái huyệt khiếu. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tại nguyên khí đan phô trợ phía dưới, Dương Phong tu vi tiến triển thần tốc, đã thuận lợi mở ra 9 cái huyệt khiếu, đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, so nhập môn tiên thiên chi cảnh, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, Dương Phong đối với thất tinh quyền tu luyện cũng cực kỳ thuận lợi. Thành công đem thất tinh thành tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Có thể phát huy ra tự thân 100% sức mạnh. Nhẹ nhõm đánh giết 10 cái triệu xâm dạng này tiên thiên võ giả. Thực lực và sức chiến đấu lao nhanh tăng lên. Là Dương Phong có lòng tin ứng đối Tam Quốc Liên Quân sức mạnh chỗ. Dù sao, Tam Quốc Liên Quân số lượng tại nhiều. Quyết phân thắng thua còn là tiên thiên võ giả ở giữa giao chiến. Chỉ cần hắn đem Tam Quốc Liên Quân 6 tên tiên thiên võ giả đánh bại, thậm chí đánh giết, Tam Quốc Liên Quân coi như tại cường đại, cũng thua không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.